Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 704, chương 704, các loại thêm hí kịch. Y học trung tâm, cấp cứu, một đám bác sĩ tập sự xếp thành một hàng. Gray, người trước đến. Belly, bác sĩ cầm bút ký. Đối với Meredith nghiêng đầu một chút. Vị trí trung tâm, một tấm trên giường bệnh, nằm một cái bị che đậy gương mặt bác sĩ. Giả bộ bệnh nhân, Meredith tiến lên, cấp tốc kiểm tra về sau, cho ra phán đoán, phần tay sưng rất nghiêm trọng, thế nhưng cuối cùng mạch đập ổn định, có thể bài trừ ngăn hội chứng khả năng. Belly, bác sĩ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ra hiệu nàng tiếp tục, ngoặc kép, ta muốn hẳn là xương cổ tay gãy xương. Meredith chỉ có thể tiếp tục nói. Trước dùng thanh nẹp, lại đi khoa chỉnh hình làm xuống truy tung quan sát. Nếu như không có vấn đề, liền để nàng trở về. Còn nữa không? Belly, bác sĩ hỏi. Còn có. Meredith lập tức luống cuống. Vô ý thức nhìn về phía Adam. Không cho phép nhìn Duncan. Belly, bác sĩ quát lạnh một tiếng. Sau đó đảo mắt một đám bác sĩ tập sự. Còn có các ngươi. Chờ chút đều không cho nhìn đang cần đến tìm kiếm trợ giúp. Đây là khảo hạch, các ngươi nhất định phải có khả năng độc lập làm ra phán đoán chuẩn xác. Không phải vậy muốn các ngươi làm gì dùng? Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt rơi vào Adam trên thân, lạnh lùng thần sắc biến đổi, mỉm cười nói, "Adam, ngươi cũng đừng giúp bọn hắn. Lúc này giúp bọn hắn chính là hại bọn họ." "Ta biết, Belly bác sĩ." Adam cười gật đầu. Ân, Belly bác sĩ rất hài lòng cười cười. Sau đó nhìn về phía Meredith, ánh mắt lần nữa trở nên mặt không hề cảm xúc. Gray, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mọi người khóe miệng đều nhanh tập thể co quắp. Ngươi vẫn là cái kia lấy cầm thuần túy làm tên Belly bác sĩ sao? Lúc trước cái kia đối Adam đang cần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngươi đã đi đâu? Không phải liền là một cái miễn phí phòng khám bệnh sao? Không phải liền là Adam giúp ngươi làm xong cấp phát sao? Ngươi một cái bác sĩ ngoại khoa, cần thiết hay không? Một đám bác sĩ tập sự kia là tuyệt đối không ngờ rằng có thể nhìn thấy dạng này Belly bác sĩ. Bất quá sau đó bọn họ đối mắt nhìn nhau ở giữa. Liền bình thường trở lại. Đây chính là thiện chí giúp người bình ức người thân thiết tài hoa hơn người soái khí nghiêm nghị. Adam đang cần a, không ai có thể kháng cự mị lực của hắn. Bọn họ sớm cái kia nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Không có, Meredith đầu óc trống trơn. Đây chính là toàn bộ của nàng chẩn bệnh. Căn bản không biết cần bổ sung cái gì. Mà còn nàng cũng không biết Belly bác sĩ có phải hay không đang lừa nàng. Bởi vì loại này khảo hạch, chính là muốn huấn luyện bác sĩ tập sự quyết đoán lực. Rất có thể nàng nói rất là đúng. Tốt, ta muốn nói. Chấm ngoặc kép, Belly bác sĩ đang chuẩn bị nói kết luận. Liền được cắt ngang. Thời gian đến. Đầu tiên là York bạn gái. Khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú Kelly bóp lấy đơn đi tới. Tuyên bố thời gian đến. Ta chết đi. Sau đó chính là tại cái kia giả bệnh người Shirley trực tiếp ngồi dậy. Để nguyên bản chuẩn bị tuyên bố kết quả Belly bác sĩ rất bất đắc dĩ. Adam hiểu ý cười một tiếng. Shirley là dẫn hắn bác sĩ nội chú. Tính cách rất tốt, thậm chí còn có chút tinh nghịch. Nàng sở dĩ cướp lời nói. Là vì gần nhất nàng cùng Belly bác sĩ có chút ăn tết. Liền tại trước mấy ngày. Y học trung tâm tổng bác sĩ nội chú chính thức tấn thăng y sĩ trưởng. Chống ra tổng bác sĩ nội chú chức vị này. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard tại suy nghĩ để người bổ sung. Mà có tư cách làm cái này nắm toàn bộ bác sĩ nội chú công việc. Tương đương với nửa cái ngoại khoa chủ nhiệm tổng bác sĩ nội chú. Cũng chỉ có mấy cái kia y thuật. Danh vọng cũng rất cao thâm niên bác sĩ nội chú. Belly bác sĩ. Shirley. Còn có khoa chỉnh hình Kelly. Đúng lúc là hôm nay tổ chức một đám bác sĩ tập sự huấn luyện ba cái bác sĩ nội chú. Belly bác sĩ là làm không thẹn thứ nhất người ứng cử. Shirley xếp tại thứ hai. Khoa chỉnh hình Kelly thứ ba. Belly bác sĩ hiện tại một lòng nhào vào miễn phí phòng khám bệnh chủ bị bên trên. đối cái này tổng bác sĩ nội chú thân phận, cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là không quá, cũng không phải là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nếu để cho nàng tới làm, nàng cũng làm nhân không cho. Phía trước nàng liền bình thường phụ trợ ban đầu tổng bác sĩ nội chú làm những công việc này. Thanh danh một trận truyền khắp toàn bộ New York y học giới. Liền những cái kia ngoại lai y sĩ trưởng, đều điểm danh muốn tìm y học trung tâm cầm thuần túy. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, y học trung tâm cầm thuần túy là tốt nhất bác sĩ nội chú. Có thể thuận tiện bọn họ những này đến y học trung tâm làm phẫu thuật y sĩ trưởng tốt hơn hoàn. Thành phẫu thuật, xếp ở vị trí thứ hai Shirley, tự nhiên là chiến ý 10 phần. Bởi vì đừng nhìn nàng bình thường cười tâu toét, tôn trọng ái tâm điều trị, nhưng nàng không quản là y thuật, vẫn là y đức, đều là nhất lưu. Phía trước Belly bác sĩ nghỉ sinh rời đi, Shirley thay thế nàng quản lý Christina các nàng. Có thể là trực tiếp ở trước mặt đánh qua vì Christina ra mặt bức bác sĩ. Một lần kia, đánh chủ trị danh y ngoại khoa chủ nhiệm người ứng cử bức bác sĩ không nói gì trở ra. Đánh bức bác sĩ trực tiếp minh bạch cùng bác sĩ tập sự yêu đương đến cùng có hậu quả gì không? Loại này nguyên tắc tính cùng dũng khí. Cũng liền Belly bác sĩ cùng nàng có. Mà tạm thời ở thế yếu nàng. Đối Belly bác sĩ phát khởi khiêu chiến. Thỉnh thoảng liền tại Belly bác sĩ trước mặt thêm điểm hí kịch. Để Belly bác sĩ rất bất đắc dĩ. Chết rồi. Meredith không dám tin. Bướng bỉnh Shirley. Trực tiếp miệng méo mắt lắc toàn thân run run. Hướng trên giường bệnh một năm. Sai lệch đầu tắt thở. Đăng cần. Belly bác sĩ trực tiếp gọi Adam. Xương đã xuyên ra làn da. Nàng có nhiều chỗ vết thương cùng chảy ra. Adam nói ra. Trừ phi có cái khác nguyên nhân bệnh. Không phải vậy đâm xuyên tính vết thương là một loại mở ra tính gãy xương. Nếu như không có kịp thời phát hiện cũng xử lý. Vết thương sẽ hư thối. Nghiêm trọng sẽ dẫn đến bệnh nhân tử vong. Liền cái này. Meredith không dám tin nói. Cái này xác suất quá thấp. Thế nhưng có khả năng. Không phải sao. Adam nhắc nhở. Chúng ta làm bác sĩ. Chính là muốn tận khả năng cân nhắc đến tất cả. Bài trừ ngoài ý muốn. Không phải vậy một khi ngoài ý muốn phát sinh ở bệnh nhân của chúng ta trên thân. Vậy liền hối hận không kịp. Đúng. Belly bác sĩ nói tiếp. Đây chính là lần này huấn luyện ý nghĩa vị trí. Thời gian khẩn trương thời điểm. Vận dụng bản năng tiến hành nhanh chóng kiểm tổn thương phân loại lúc. Nhất định muốn cẩn thận một chút. Không muốn bị con mắt che đậy. Bất kỳ cái gì 1.1 nhanh chóng mà qua nghi hoặc đều phải cẩn thận suy tính một chút. Không phải vậy cũng có thể sẽ tạo thành bệnh nhân hoàn toàn không cần thiết tử vong. Răng rắc. Đúng lúc này, một trận máy ảnh chụp ảnh tiếng vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xin lỗi, ta chỉ là tại làm ghi chép. Cầm máy ảnh quay chụp khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú Kelly York. Nghiêm trang nói. Adam cùng Christina, Meredith liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Lúc nào, York cái này nương pháo tiểu mập mạp, lá gan cũng như thế mập. Kelly lập tức một mặt lúng túng đi tới, thấp giọng nhắc nhở, chúng ta ngay tại công tác, ta là người boss, chấm ngoặc kép, ta biết, tâm cảm giác boss tương đương, York áp chế không nổi tao lời nói truyền vào trong tai của mọi người. Kelly bị tú tê cả da đầu. Xấu hổ không gì sánh được trừng mắt York. Ngươi không thể tại bác sĩ tập sự cùng ta đồng sự trước mặt. Tổn hại uy nghiêm của ta. O'Malley, đem cái kia thả xuống. Belly bác sĩ nhàn nhạt một câu. Liền để York theo bản năng tuân theo. Kelly cúi đầu không muốn lại đi nhìn bất luận kẻ nào. Nguyên bản nàng mặc dù xếp hạng thứ 3 thuận vị. Nhưng vẫn là muốn tranh nhất tranh tổng bác sĩ nội chú vị trí. Nhưng bây giờ tới một màn như thế, cố gắng thế nào cũng tốn không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.